Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 501. Được, Lục Kiến Thành, bây giờ anh đã chắc chắn anh hoàn toàn bị xem nhẹ. Làm sao đây? Anh cảm thấy vô cùng không vui. Anh nhíu mày đi đến ghế sofa. Anh không chút suy nghĩ, kéo Nam Khuê vào trong ngực, trực tiếp hôn lên, mãi cho đến khi Nam Khuê a xin tha thứ, thở cũng không kịp thở, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Lục Kiến Thành mới thỏa mãn buông cô ra. Không phải anh đi làm sao? Đúng là đi làm, nhưng người nào đó lại bị TV hấp dẫn mà không thèm để ý đến anh. Lục Kiến Thành vô cùng uất ức nói. Nam Khuê nhịn cười, đi dép vào. Vậy em tiện anh, đến cửa. Lục Kiến Thành đang định ra ngoài thì bỗng nhiên nhìn vào môi Nam Khuê. Môi cô vừa bị anh hôn nên có hơi bóng nước, nhìn rất mềm mại, vô cùng mê người. Lục Kiến Thành vừa nhìn đã động lòng. Anh đưa tay ra kéo Nam Khuê vào lòng, lại lần nữa hôn xuống. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, nhiệt độ ngày càng cao, càng ngày càng khó tách rời nhau. Đột nhiên cửa phòng mở ra, ngay sau đó Lâm Niệm Sơ đẩy cửa đi vào. Khi thấy hai người đang hôn nhau, cô ấy lập tức ngẩn người. Nam Khuê cũng ngây người. Vừa thấy Lâm Niệm Sơ, mặt cô lập tức đỏ bừng. Mặc dù là bạn thân có quan hệ rất tốt với mình nhưng bị bắt gặp khi đang hôn thế này ai cũng sẽ ngượng. Dù sao da mặt cô cũng mỏng. Lục Kiến Thành biết rõ cô xấu hổ nên ôm Nam Khuê vào ngực. Đồng thời nhìn Lâm Niệm Sơ. Cô ấy xấu hổ, cô đừng có trêu cô ấy. Lâm Niệm Sơ chớp mắt, bỗng nhiên có cảm giác mình giống như con sói già gian ác. Cô ấy còn chưa làm gì mà Lục Kiến Thành đã nói vậy. Lúc rời đi, Lục Kiến Thành lại dặn Lâm Niệm Sơ. Hôm qua cô ấy có uống chút rượu, đầu chắc chắn không thoải mái. Giúp tôi chăm sóc cô ấy. Tổng giám đốc Lục, anh còn tình người không vậy? Tôi quay phim thâu đêm 2 hôm rồi. Anh còn muốn chèn ép tôi thế này. Anh cảm thấy hợp lý không? Lục Kiến Thành nhìn cô ấy, thản nhiên nói. Đúng lúc công ty đang tìm người phát ngôn cho nhãn hiệu dầu gội đầu. Lời này vừa dứt đã hiểu ý anh muốn diễn đạt là gì. Lâm Niệm Sơ, lợi ích rõ ràng như thế này rất mê người đó có biết không hả? Lục Kiến Thành vừa rời đi, Lâm Niệm Sơ không chút bối rối đi đến chỗ Nam Khuê. Cách chương.